Khủng bố sống lại, chương 159. Tôi không thích nói đạo lý. Ngô Việt vô cùng bình tĩnh, trên mặt tỏ ra vẻ vô tội. Cậu phải tỉnh táo lại, chuyện này tôi thực sự không biết được. Nếu hiện tại cậu ra tay thì giao dịch sẽ hết hiệu lực. Chuyến đi này của hai vị sẽ không được cái gì hết. Như vậy không đáng, cho nên trước khi ra tay cậu cần hiểu rõ mọi chuyện trước đã. Trương Hàn ở một bên thấy như vậy, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Vội vàng nói, Dương Giang, cậu không thể nóng nảy, phải bình tĩnh lại. Đã chết nhiều người như vậy rồi, chỉ còn có hai chúng ta sống sót. Nếu đánh chết tên này thì lần này chúng ta đi không công à? Người trẻ tuổi rất dễ kích động. Lúc trước ở trong câu lạc bộ, ông ta đã chứng kiến được rồi. Một câu không hợp ý là ra tay ngay. Hắn căn bản là không hề nói chuyện theo lý lẽ. Sắc mặt của Ngô Việt rất bình tĩnh. Bởi vì hắn ta có thể đoán được cục diện trước mắt, khả năng của công ty và hậu trường của công ty, sự quan trọng của phòng thí nghiệm, đồng thời còn có phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai. Toàn bộ mọi thứ đó đều tập hợp lại một chỗ, biến hắn ta từ một người bình thường, không có địa vị gì trong xã hội, bây giờ trở thành một người có tiếng nói khá quan trọng. Cho nên khi đối mặt với Dương Giang, là một vị người quỷ nhân, hắn ta cũng không e ngại chút nào. Chỉ là trong lòng của hắn ta hơi sợ hãi quỷ, nên tâm thần có chút bất định. Nhưng Ngô Việt dám cam đoan, chỉ cần Dương Giang còn có một chút lý trí, thì hắn sẽ không dám ra tay giết hắn ta. Đám người quỷ nhân này còn cần phải dựa vào sự giúp đỡ của công ty bọn chúng để sống sót. Ngô Việt thấy tinh thần của Dương Giang có chút không ổn định, vội vàng mở miệng nói. Dương Giang, trong tay của tôi có một vài tư liệu về gia đình của cậu. Đối với bối cảnh xuất thân của cậu cũng hơi hiểu biết một chút. Cậu một cô cha từ nhỏ, điều kiện gia đình cũng không được tốt. Sau khi gặp được quỷ gõ cửa ở trong trường trung học phổ thông số 7, thì cậu đã trở thành người quỷ nhân. Đối với cậu mà nói, một khi trở thành người nổi bật, kiếm tiền, sống một cuộc sống giàu sang, đó mới là những gì cậu cần theo đuổi. Có thể những thứ đó khi nói ra thì có chút thấp kém, nhỏ mọn, nhưng nó là rất thực tế. Hơn nữa, tôi cũng không hề ghét loại theo đuổi này. Vì đây là mong mỏi của rất nhiều người bình thường. Mà hiện tại, chỉ cần cậu thực hiện đúng giao dịch với chúng tôi, thì toàn bộ những mơ ước đó của cậu sẽ thành hiện thực. Nói xong, hắn ta lại phất phất tay với Tôn Lệ Hồng. Quản lý Tôn, lúc trước cô mua con lệ quỷ bị Dương Thiên Sinh giam giữ với giá bao nhiêu? Tôn Lệ Hồng nói, tôi mua theo giá thị trường 100 triệu. Ngô Việt gật gật đầu nói, tôi biết rồi. Sau đó nhìn về phía Dương Giang nói tiếp. Tôi biết chuyện Linh Dị lần này ở trong thôn Hoàng Cường có nguy hiểm rất lớn, nhưng tôi không hề biết tí gì về chuyện hồ sơ cả. Mấy cái đó đều là những thứ có độ bảo mật cao. Tôi chỉ là một ông chủ của một công ty. Sao tôi có đủ tư cách để tiếp xúc với những hồ sơ về chuyện Linh Dị như vậy? Nên chắc chắn cậu đã hiểu lầm về chỗ nào đó rồi. Nhưng mấy cái đó cũng không sao. Tôn chỉ của công ty chúng tôi từ trước đến nay đều là dĩ hòa vi quý. Thôi thì tôi tính như thế này. Hôm nay chúng tôi sẽ mua lại con lệ quỷ ở trong tay của cậu với giá cao hơn thị trường 50%, chính là 150 triệu. Cậu thấy như thế nào? Hắn ta không cầm phương pháp khống chế con quỷ thứ hai để bức bách Dương Giang phải lùi bước, mà dùng cách thức hòa giải, hòa hoãn nhất. Đó là trực tiếp dùng lợi ích để ổn định hắn. Trên đời này, tiền không có cách nào thu mua được quỷ, nhưng mà người thì có thể thu mua được. Trương Hàn thấy Dương Giang không nói tiếng nào vội vàng khuyên. Dương Giang, mặc dù tôi không biết chuyện hồ sơ mà cậu nhắc đến là cái gì và nó có liên quan gì đến việc này hay không, nhưng tôi hy vọng cậu có thể bình tĩnh lại một chút. Đừng có xúc động, chờ mọi chuyện xong xuôi lại nói tiếp. Loại người như chúng ta không sống được bao lâu đâu. Nếu cậu muốn biết chuyện gì thì cũng phải đợi khi chúng ta khống chế được con lệ quỷ thứ hai, kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ đã, rồi lại đi điều tra sau. Cậu thấy như thế có được không? Nhưng hiện tại Dương Giang lại làm như không nghe thấy Trương Hàn đang nói chuyện với hắn. Hắn chỉ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào Ngô Việt và nói. Tôi hỏi lại ông một lần nữa, chân tướng hồ sơ là gì? Đừng có lảng tránh sang chuyện khác. Trong mắt của tôi, giao dịch là giao dịch, hồ sơ là hồ sơ. Hai chuyện này không liên quan gì đến nhau. Tôi đã xử lý xong chuyện Linh Dị ở trong thôn Hoàng Cường thay các ông, thì giao dịch kia đã hoàn thành. Tôi đã thực hiện xong ước định. Còn lại là chuyện của công ty ông trả thù lao mà thôi. Không còn gì để bàn bạc về vấn đề này cả. Nhưng chuyện hồ sơ thì các công ty ông phải cho tôi một cái công đạo. Không vì cái gì hết, cũng không cần lý do. Đây là chuyện của các ông làm bậy làm bạ, nhất định phải chịu trách nhiệm, chỉ có thế thôi. Hắn nhất định phải biết được chuyện lược bỏ bớt hồ sơ có liên quan gì đến công ty thần bí này. Bởi vì do hồ sơ không hoàn chỉnh mà Dương Giang thiếu chút nữa đã bỏ mạng tại thôn Hoàng Cương. Nếu trong hồ sơ của Cục Cảnh sát quốc tế chỉ cần nói là Phùng Toàn còn sống hoặc có sự tồn tại của quỷ hoàng tài thì Dương Giang đã không cần phải lòng vòng ở trong thôn. Chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương đã được giải quyết xong xuôi từ lâu, cho nên hắn nhất định phải tìm ra người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Một là người tổng giám đốc của công ty này, hai là người nào đó bên phía cục cảnh sát, dù bên nào cũng phải có một người đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu không, lần sau lại xuất hiện chuyện như thế này nữa thì sao? Ai biết được lúc đó hắn còn may mắn được như lần này nữa hay không chứ? Ngô Việt nhìn thấy bộ dạng kiên định của Dương Giang, không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Hắn ta nói, cậu cũng không cần phải chú trọng về chuyện này quá như vậy đâu. Trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể nào phân ra là đúng hay là sai được. Chỉ là lợi ích của nó nhỏ hay là lớn, phải giấu giếm tin tức trong hồ sơ cùng với sự hy sinh đó là đáng giá hay không mà thôi. Lần này chúng tôi tuyên bố nhiệm vụ là ôm thái độ thử xem một chút. Chứ ngay từ đầu chúng tôi cũng không hy vọng chuyện này sẽ thành công. Cậu và 5 người của câu lạc bộ Tiểu Cường là 6 người. Dưới tình huống tin tức thiếu thốn như vậy, vẫn đi vào trong thôn Hoàng Cường để giải quyết chuyện linh dị trong đó. Trước đó công ty chúng tôi đã làm ra ước định tỷ lệ sống sót không đủ 1%, mà tỷ lệ các cậu xử lý được chuyện ở trong thôn lại không đủ 10%. Nhưng hiện tại các cậu vẫn còn sống sót, các cậu sẽ được đền đầy đủ những gì mà các cậu đã muốn. Đây mới là chuyện quan trọng, cậu thấy có đúng hay không? Ông nói rất đúng, rất có đạo lý, nhưng con người của tôi lại không thích nói đạo lý. Sắc mặt Dương Gian trở nên lạnh lùng, cũng không biết hắn lấy từ đâu ra một khẩu súng lục, dí thẳng vào trong đầu của Ngô Việt. Vốn dĩ, Ngô Việt còn cho rằng hắn ta có thể dùng lời nói để thuyết phục Dương Gian, nhưng hiện tại lại thấy Dương Gian đang cầm một khẩu súng lục, chỉ thẳng vào trong đầu của hắn ta. Nhất thời hắn ta bị sửng sốt một lát. Cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với kim loại từ trên óc truyền đến khiến cho hắn ta hiểu được Dương Giang đã rút súng chỉ vào đầu của hắn ta rồi. Tên điên này, đây là một người điên, hoàn toàn không chịu nói lý lẽ. Trong nháy mắt, mồ hôi chảy đầy trên mặt hắn ta, đồng thời hắn ta đã bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Bản thân hắn ta đã nói nhiều chuyện như thế, nói hết cả hơi, rác hết cả cổ, mà tên Dương Giang này còn chưa có nghe lọt tai. Giết hắn ta thì có lợi ích gì chứ, chỉ mang phiền phức đến cho hắn ta mà thôi. Hơn nữa còn có hụt mất cơ hội đạt được phương pháp khống chế con lệ quỷ thứ hai. Những người không bị nước vào não thì không có ai làm như thế cả. Dương Giang, cậu phải bình tĩnh một chút. Ngô Việt giơ hai tay lên, đứng yên tại chỗ, không dám làm hành động nào khác, đồng thời vội vàng nói với Dương Giang. Nếu cậu giết chết tôi thì chuyện này chỉ càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Dương Giang lạnh lùng nói. Tỉnh táo cái gì? Sau khi giết ông xong tôi sẽ tỉnh táo lại. Nếu chuyện này không có ai chịu đứng ra chịu trách nhiệm thì toàn bộ do ông gánh. Nếu không sau này lại tiếp tục diễn ra chuyện này nữa thì sao? Giết ông thì sau này có gặp chuyện lên vậy cũng sẽ không còn có ai dám đưa cho tôi hồ sơ giả nữa. Bởi vì bọn họ biết hậu quả khi làm chuyện đó. Nghe được Dương Gian nói như vậy, Ngô Việt bỗng cảm thấy lạnh hết cả gáy. Lúc này ông ta mới hiểu được. Thì ra ý định của Dương Gian là muốn giết gà dọa khỉ. Dương Gian không biết là người nào giở trò trong bóng tối, mà hắn cũng không cần phải biết. Hắn chỉ cần người khác biết, chọc tới hắn thì phải chết. Ngô Việt chỉ là kẻ chết thay mà Dương Gian tùy tiện tìm mà thôi. Đồng thời thân phận của kẻ chết thay cũng phải cao cao một chút. Như vậy thì người còn lại mới sợ hãi. Két, két. Tiếng Dương Gian kéo chốt an toàn truyền thẳng vào trong đầu của Ngô Việt. Một nỗi sợ hãi bắt đầu thấm ra từ trong linh hồn sâu thẳm của hắn ta, sau đó truyền ra đầu, lan ra toàn thân. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán của Ngô Việt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn ta muốn mở miệng. Không, không, từ từ, cậu từ từ đã, để tôi nói chuyện này cho cậu nghe. Không, tôi không có muốn nghe. Đoàn. Một giây sau, một tiếng súng vang lên. Dương Giang, cậu dừng tay lại. Trương Hàn gấp gáp kêu lên, ông ta muốn ngăn cản Dương Giang lại. Theo Trương Hàn thấy, Dương Gian không còn muốn sống nữa mới làm như thế, nhưng ông ta vẫn còn muốn sống, vì thế ông ta không muốn Dương Gian phá hư cuộc giao dịch này. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, Trương Hàn đã lực bất tòng tâm rồi, căn bản ông ta không có đủ khả năng để ngăn cản Dương Gian. Trương Hàn hiểu ngay cả khi sử dụng lực lượng của lệ quỷ, ông ta cũng không thể nào ngăn cản cậu thanh niên này. Mà hiện tại, Trương Hàn không thể nào dùng lực lượng lệ quỷ được nữa, lại càng không có cách nào ngăn cản hành động của Dương Gian. Ông ta chỉ kêu cho có thế thôi. Hơn nữa Trương Hàn cũng sợ, khi ông ta cản Dương Gian lại, ai biết tên điên này có quay lại cho ông ta một phát nữa hay không. Đoàn. Nhưng tiếng súng vẫn vang lên, vang vọng ở hai bên đồng ruộng. Có điều không như tưởng tượng của mọi người, đầu không nở hoa, máu không chảy. Viên đạn xuyên qua trán của Ngô Việt, rơi vào trên đường, lưu lại một vết đạn. Dương Gian nhíu mày, định nổ súng bắn phát nữa, nhưng có một giọng nói đột nhiên vang lên. Sẽ có người khác chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng không phải là Ngô Việt, mà là tôi. Chính tôi là người đã đưa ra chủ ý lược bỏ tư liệu trên hồ sơ. Ngô Việt chỉ là người làm thuê cho công ty mà thôi. Dựa theo nguyên tắc mà nói, hắn ta không hề sai. Lúc này đã thấy một đám người đặc thù từ bên cạnh nhà xe, vội vàng đi đến đây. Đi phía trước là một người thanh niên, tuổi khoảng 25, dung mạo cũng bình thường, đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng. Bên cạnh còn đi theo mấy người mặc đồng phục của quân nhân. Đằng sau là một đám bảo an có trang bị súng thật đạn thực, rất tinh nhuệ, giống như mấy người bộ đội đặc chủng gì gì đó trên phim. Ngô Việt thấy được người này đi ra, lập tức thở phào một hơi. Nếu không có chuẩn bị thì hắn ta không thể nào có đủ can đảm để gặp mặt đàm phán với Dương Gian được. Hiện tại chắc chắn hắn ta đã an toàn rồi. Mặc dù cơ thể của hắn ta vẫn còn đang run rẩy, nhưng đang cố nặn ra một nụ cười, trông cực kỳ khó coi. Dương Gian, cậu không nghĩ đến cái này chứ? Dương Gian quét mắt nhìn ra xung quanh, không hề để ý đến tên Ngô Việt ở trước mắt. Khoảng cách xa như thế mà cũng có thể cứu được tên Ngô Việt này. Đây chính là năng lực của quỷ vật. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã dừng lại trên một người đàn ông mặc quần áo quân đội. Trong khuôn mặt của ông ta không giận mà tự uy nghiêm. Người đàn ông này cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mắt quỷ dường như có chút không thể khống chế, sắp sửa tự động mở ra. Giống như bản thân hắn nhận được uy hiếp nào đó, nên mắt quỷ muốn phản kháng lại theo bản năng. Ngự quỷ nhận. Nhưng dường như cấp bậc của người này rất cao. Lúc này cậu thanh niên mặc áo khoác màu trắng, giống như một nghiên cứu sinh vừa đi tới vừa nói. Là tôi bảo Lý Tướng Quân cứu Ngô Việt. Trước tiên tôi muốn tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Vương Tiểu Mình, là người phụ trách viện nghiên cứu của thành phố này. Cậu có thể gọi tôi là chủ nhiệm Vương, cũng có thể gọi là giáo sư Vương, hoặc là gọi trực tiếp bằng tên luôn cũng được. Cái đó tùy cậu. Vương Tiểu Mình. Cái tên này hình như hắn đã nghe qua ở đâu đó rồi. Dương Gian bắt đầu nhớ lại mọi chuyện lúc trước. Theo cái tên thì chắc là liên quan đến trường học hay sao? Khoan đã, người này không phải là Tiểu Mình kìa. Dương Gian hỏi. Vương Tiểu Cường ở câu lạc bộ Tiểu Cường có mối quan hệ gì với anh? Vương Tiểu Mình nói. Đó là người anh em không nên thân của tôi. Nếu cậu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ chịu toàn bộ mọi trách nhiệm. Trước tiên cậu có thể bỏ súng xuống hay không? Nếu đã có người đứng ra chịu trách nhiệm thì đúng là không còn gì tốt hơn. Dương Gian cất súng đi, sau đó nhìn Ngô Việt một cái. Ngô Việt dùng tay lau mồ hôi trên trán của hắn ta, cả người sắp sửa mệt chết. Vương Tiểu Minh chỉ tay vào một cái bàn bên cạnh cái ô che nắng và nói: Trước tiên cậu cứ ngồi xuống đây đi, rồi nói chuyện. Dương Gian ném túi đựng thi thể ở trong tay xuống đất, sau đó ngồi xuống. Hy vọng các anh sẽ cho tôi một cái công đạo về chuyện này. Sắc mặt của Vương Tiểu Minh rất bình tĩnh, chỉ tay vào hai người bên cạnh và nói tiếp. Chuyện đó là đương nhiên, nhưng trước tiên tôi muốn giới thiệu cho Dương tiên sinh nhận thức hai vị ở bên cạnh tôi một chút. Đầu tiên là vị này, là Triệu đội trưởng. Triệu Kiến Quốc làm ở bên bộ phận châu Á của Cục Cảnh sát quốc tế. Tiếp đó đây là Lý Tướng Quân, Lý Tiểu Gia. Sắc mặt Dương Gian hơi thay đổi một chút. Triệu Kiến Quốc. Đây chính là cấp trên của Lưu Tiểu Vũ ở bên Cục Cảnh sát quốc tế. Lúc trước chỉ nói chuyện qua điện thoại mà thôi, nhưng hắn không nghĩ chuyện này lại dính dáng đến cả Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc cười cười. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Dương Giang, đây chính là lần gặp mặt đầu tiên giữa chúng ta. Lưu Tiểu Vũ đã báo cáo rất nhiều chuyện về cậu cho tôi. Lần này mày có cú điện thoại của cậu khiến cho tôi có lý do để nghỉ làm một vài bữa mà vẫn có lương. Cú điện thoại là Triệu Kiến Quốc nói ở đây chính là việc Dương Giang gọi điện uy hiếp cả cục cảnh sát quốc tế. Dương Giang bắt tay cùng ông ta sau đó nói: Triệu đội trưởng có thể đến đây được thì đúng là không cần gì tốt hơn nữa rồi. Nếu không chuyện này sẽ còn tiếp diễn. Người gọi là Lý Tướng Quân, Lý Quân, vẫn đứng ở bên cạnh không hề nói một câu, nhưng ánh mắt người này vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Giang. Chắc đây là người quỹ nhân cấp cao đi, nhiệm vụ là đảm bảo an toàn cho chuyến đi lần này. Bấy giờ, Vương Tiểu Minh tỏ ra nghiêm túc nói. Hiện tại không còn sớm nữa rồi, tôi chỉ nói qua một vài câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề ngay. Về việc để mấy cậu đi xử lý chuyện linh dị lần này, đúng ra chúng tôi phải cho các cậu một phần hồ sơ, đó là quy định. Cũng vì để đề cao tỷ lệ sống sót của các cậu, cũng như giúp đỡ các cậu xử lý chuyện linh dị nhanh chóng hơn. Nhưng mà lần này việc hồ sơ bị lược bỏ của các cậu cũng là do Ngô Việt sai lầm. Có điều mục đích đều là vì hắn ta lo lắng tình báo bị tiết lộ ra ngoài, dẫn đến một vài phiền phức không cần thiết. Tôi phải xin lỗi mấy cậu về chuyện này. Dương Giang nghe vậy, híp mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Việt đang đứng ở một bên. Hồ sơ của công ty, bọn chúng có thể không cần cho, có thể giấu giếm, nhưng hồ sơ bên phía cục cảnh sát quốc tế mà hắn ta cũng có khả năng giấu giếm hay sao? Vương Tiểu Minh nói, đúng là Ngô Việt không có quyền hạn đó, nhưng mà tôi có. Hồ sơ bên phía cục cảnh sát quốc tế là do tôi sai người xóa bỏ. Sắc mặt Dương Giang trở nên lạnh lùng. Vì sao anh làm như thế? Vương Tiểu Minh chân thành nói, vì quốc gia, vì dân tộc, vì hành động vất vả một lần, nhàn hạ suốt đời, có thể nhẹ nhàng giải quyết toàn bộ chuyện linh dị phát sinh ở trong nước. Cậu có biết mỗi ngày có bao nhiêu người chết trong phạm vi cả nước vì chuyện linh dị hay không? Mỗi ngày có bao nhiêu hồ sơ về chuyện linh dị mới hay không? Dựa vào toàn bộ số liệu cho thấy, trong phạm vi cả nước, chuyện linh dị xảy ra ngày càng nhiều. Cũng không lâu nữa, chúng ta sẽ không còn giấu giếm hay là áp chế được chuyện này nữa. Tai nạn đang có nguy cơ bạo phát. Nếu không nhanh chóng tìm được cách để thay đổi cục diện hiện tại, hậu quả sẽ thật khó mà tưởng tượng được. Dưới sự hủy diệt của cả một dân tộc, sự tồn vong của một quốc gia, chỉ hy sinh mấy người thì có là gì chứ? Chỉ cần hy sinh mấy người mà có thể thay đổi được cục diện này, thì có hy sinh thêm mấy người nữa cũng đáng giá. Có lẽ chuyện linh dị lần này sẽ chết không ít người quỷ nhân. Nhưng ở trong mắt của tôi, nếu cái chết của bọn họ có thể đổi được việc tin tức này, còn có thể giữ được bí mật, đồng thời thu lại được cổ quan tài này về, chuyện này đáng để đổi. Nói xong, anh ta nhìn về chiếc quan tài nằm ở bên cổ xe thể thao, cách đó không xa. Chỉ cần quỷ quan tài đi ra khỏi thôn Hoàng Cương là được. Sắc mặt Dương Giang trở nên dữ tợn. Anh nói còn hay hơn cả hát. Người chết còn phải anh. Sao anh không xông vào rồi chạy ra nói mấy câu này? Nghe mấy câu vừa rồi của anh, hiện tại tôi lập tức nảy ra ý định muốn giết anh rồi đó. Nói xong, trên trán hắn mọc ra một con mắt quỷ màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bắt đầu có xu hướng khuếch tán ra bốn phía. Lý Tướng Quân ở một bên không giận mà uy, cảnh giác nhìn hắn. Giáo sư Vương là nhân vật cấp quốc bảo, giá trị của ngài ấy đã vượt ngoài giá trị của cậu. Nếu cậu muốn ra tay với giáo sư Vương, tôi sẽ ra tay đánh chết cậu ở đây. Cho dù cậu là nhân tài đi nữa, thì tôi cũng giết không hề chớp mắt. Dương Giang nói, vừa rồi anh có thể cứu được Ngô Việt là do tôi còn chưa sử dụng lực lượng lệ quỷ. Điều này không có nghĩa là anh có năng lực bảo vệ toàn bộ bọn họ đâu. Lý Quân nói, cậu có thể thử xem sao. Triệu Kiến Quốc ở một bên thấy bầu không khí nói chuyện bắt đầu chuyển thành dương cùng bạc kiếm, vội vàng cười hòa giải. Mấy cậu đều làm cái gì vậy chứ? Hai người các cậu đúng là, một người là thiếu tướng của bộ đội đặc chủng, người còn lại là người của cục cảnh sát quốc tế. Phần bộ ở châu Á đều là người một nhà cả. Sao lại đánh nhau ở chỗ này được? Nếu chuyện này truyền ra ngoài không phải khiến cho người ta chê cười hay sao? Hiện tại đã là thời kỳ nào rồi? Phải đoàn kết hỗ trợ nhau chứ. Liên hợp lại đấu tranh xử lý chuyện linh dị mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Đấu tranh nội bộ thì được cái gì chứ? Triệu Kiến Quốc tiếp tục nói, Dương Giang, tôi có thể hiểu được cảm giác bây giờ của cậu. Việc sửa chữa hồ sơ đã khiến cho cậu gặp phải phiền toái rất lớn. Nhưng cậu cũng phải hiểu cho giáo sư Vương một chút chứ. Cậu ta cũng là một lòng vì nước, vì nhân dân mà thôi. Nếu thông tin về quỷ quan tài bị lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đại cục. Hơn nữa, khi khai quật được bí mật của quỷ quan tài, như vậy chúng ta sẽ giải quyết và áp chế toàn bộ chuyện lên dị một cách nhẹ nhàng. Dựa theo tính cách của giáo sư Vương, nếu cậu ta nỗ lực đánh đổi nhiều như thế để thu lại quỷ quan tài cũng là có đạo lý của cậu ta. Giữa hai người nên thông cảm và hiểu cho nhau một chút có phải là tốt hơn hay không? Dương Giang hỏi, dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng vị giáo sư Vương này? Cậu có thể không tin tưởng cậu ta, nhưng cậu phải tin tưởng những cống hiến mà cậu ta đã làm. Cậu ta chính là người tiên phong trong công cuộc nghiên cứu chuyện linh dị. Trước khi chuyện linh dị xảy ra, cậu ta đã khẳng định có lệ quỷ tồn tại, bắt đầu nghiên cứu phân tích về lệ quỷ. Sau khi chuyện linh dị bạo phát, cậu ta đã đưa ra rất nhiều luận văn quan trọng giúp cho công cuộc áp chế chuyện linh dị lúc ban đầu trở nên thuận tiện hơn. Cậu đã từng đăng nhập vào website quốc tế kia, thì chắc cậu cũng đã đọc qua những luận văn của cậu ta rồi. Bút danh của cậu ta trên đó là Rút Đà. Rút Đà? Trong mắt của Dương Gian co rụt lại, chính là người đã viết ra bài luận văn lực lượng của lệ quỷ không thể nào ảnh hưởng đến vàng. Vương Tiểu Minh nói, cậu muốn giết tôi cũng không có phản đối. Nhưng nếu cậu có thể làm việc này tốt hơn cả tôi, cống hiến cho đất nước lớn hơn tôi, cậu có thể bắn chết tôi ngay lập tức, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu cậu không làm được, tôi hy vọng cậu có thể vì quốc gia mà suy nghĩ một chút. Lời của anh nói là thật. Tôi chưa bao giờ nói dối. Dương Giang đặt khẩu súng lục xuống bàn, sau đó đẩy sang trước mặt Vương Tiểu Minh. Chứng minh cho tôi xem, có phải anh là một lòng vì nước vì dân, chứ không phải là mục đích riêng của anh? Vương Tiểu Minh nói, cậu muốn tôi chứng minh như thế nào? Dương Giang nói, nếu như anh thích cân nhắc, suy xét về giá trị của một người sẽ có cái giá để chết khác nhau. Vậy thì tôi muốn hỏi anh, giữa một vị cảnh sát quốc tế có thể giải quyết chuyện linh dị và một vị tổng giám đốc duy trì một công ty, giữa hai cái đó, cái nào quan trọng hơn? Vương Tiểu Minh rất nghiêm túc nói, đương nhiên là cảnh sát quốc tế quan trọng hơn rồi. Nếu để giải quyết được chuyện linh dị mà phải giết đi một người bình thường, tôi sẽ không chút nào do dự khi giết người bình thường, bởi vì loại hy sinh này đáng giá. Dương Giang nói, nếu anh tự tay bắn chết Ngô Việt, tôi sẽ không chút do dự đáp ứng trở thành cảnh sát quốc tế, thay quốc gia giải quyết chuyện linh dị, đồng thời sẽ bỏ qua chuyện hồ sơ. Bởi vì chỉ có như vậy tôi mới tin tưởng anh làm việc vì quốc gia chứ không phải vì bản thân. Còn làm không được, xin lỗi. Những câu nói nãy giờ của anh chỉ là những lời nói dối mà thôi. Còn làm cảnh sát quốc tế, anh cũng đừng nghĩ tôi sẽ làm trong đó. Bởi vì tôi không muốn trong lúc tôi giải quyết chuyện linh dị, lại có người ở sau lưng tôi đâm một đao. Triệu đội trưởng, ông thấy vậy có đúng hay không? Sắc mặt Triệu Kiến Quốc cũng thay đổi rồi. Hiện tại ông ta không biết nói cái gì nữa, bởi vì lời nói của Dương Giang quá đúng. Nếu xóa bỏ, lược bớt hồ sơ chỉ vì trường hợp đặc biệt thì có thể bỏ qua, có thể tha thứ, đó là vì quốc gia. Nhưng nếu không phải là trường hợp đặc biệt, không phải vì quốc gia, mà chỉ vì ân oán cá nhân thì sao? Dương Giang đùn đẩy quyền lựa chọn cho Vương Tiểu Minh. Nếu người này đã là giáo sư Rút Đà, người hiểu rõ đại nghĩa, công minh liêm chính, thì anh ta biết nên làm cái gì. Chỉ cần anh ta bắn chết Ngô Việt, Dương Giang lập tức tin tưởng việc anh ta cắt giảm hồ sơ là vì quốc gia không có bất kỳ một cái gì gọi là ân oán cá nhân bên trong. Nếu như vậy thì hắn còn có thể miễn cưỡng tha thứ. Nếu anh ta không làm được, anh ta chính là kẻ ba hòa. Khi đó Dương Giang sẽ không do dự vận dụng lực lượng của lệ quỷ để giải quyết luôn tên Vương Tiểu Minh này. Như vậy, hiện tại mọi chuyện đều nằm ở trong tay của Vương Tiểu Minh, chỉ còn chờ xem anh ta quyết định như thế nào mà thôi. Dương Giang rất là chờ mong kết quả mà anh ta lựa chọn. Giờ phút này, Triệu Kiến Quốc trầm mặc, Lý Quân, tướng quân của bộ đội đặc chủng cũng không nói câu nào. Bọn họ biết, đây là một vụ giao dịch dùng tính mạng của một người bình thường để đổi lấy một vị cảnh sát quốc tế. Vương Tiểu Minh cầm khẩu súng lục, quay đầu nhìn Ngô Việt đang đứng ở một bên. Lúc này, Ngô Việt đã bắt đầu hoảng sợ. Giáo sư, ngài cũng đừng nghe lời nói của tên Dương Gian kia. Đây là hắn đang mượn đao giết người. Ngay cả khi giết tôi, chưa chắc hắn đã trở thành cảnh sát quốc tế. Hơn nữa, tôi đã cống hiến rất lớn cho phòng thí nghiệm. Không chỉ là duy trì tiền tài cho phòng thí nghiệm mà ngay cả đi thu mua lệ quỷ. Có thể người khác không hiểu tính cách của Vương Tiểu Minh, nhưng hắn ta lại hiểu rất rõ ràng. Người này có thể vì giải quyết chuyện Linh Dị mà làm bất cứ chuyện gì, trong đó gồm cả việc giết chết hắn ta. Vương Tiểu Minh duỗi tay, cầm súng lục chỉ thẳng vào Ngô Việt. Ngô Việt, anh không cần nhiều lời, giá trị của Dương Gian cao hơn anh. Công ty không có anh thì có thể đổi qua một người khác làm. Nhưng thiếu đi Dương Gian, thành phố Đại Sơn sẽ mất đi một người giải quyết chuyện Linh Dị. Mà anh cũng hiểu tổn thất từ chuyện này rồi đấy. Cho nên giá trị của anh kém xa Dương Gian. Hiện tại tôi hy vọng anh có thể phối hợp một chút, chết nhanh một chút. Anh không cần phải lo lắng, vợ con của anh tôi sẽ chăm sóc. Đoàn! Tiếng súng vang lên. Vương Tiểu Minh nổ súng về phía Ngô Việt không chút do dự nào. Nhưng Ngô Việt hoảng sợ, vội vàng ôm đầu, may mắn tránh được phát súng này. Phải chạy mau! Lúc này tâm trạng của Ngô Việt đã sụp đổ. Hắn ta nổi điên lăn lộn mấy vòng giống như chuẩn bị bỏ chạy. Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng như núi Thái Sơn. Mỗi một người đều có một thời điểm để chết. Hiện tại đã đến lượt của anh không nên chạy làm gì, như vậy chỉ càng khiến cho anh đau đớn hơn mà thôi. Đoàn! Ngô Việt hét lên một tiếng thảm thiết. Không biết Vương Tiểu Minh đã bắn trúng ở chỗ nào của hắn ta, chỉ thấy hắn ngã nhào xuống mặt đất. Vương Tiểu Minh cầm súng lục đi qua đó, chỉ thẳng vào đầu của hắn ta. Khuôn mặt vẫn bình thường như cũ, không có cảm giác thương tiếc nào, có chăng cũng chỉ là một loại giác ngộ. Loại giác ngộ vì đại nghĩa không tiếc diệt thân. Khắp người Ngô Việt đều đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy, hai tay chống xuống đất đỡ thân thể, hơi ngồi dậy cầu khẩn. Chờ, chờ một chút đi, giáo sư Vương. Ngài còn nhớ đến việc tôi mời ngài đi chăm sóc sức khỏe không? Vợ của ngài là do tôi giới thiệu mà. Nhưng hắn ta còn chưa có nói xong, đã có tiếng súng thứ ba vang lên. Đoàn! Ngô Việt ngã vào trong vũng máu, thân thể đang không ngừng co quắp, trợn ngược hai mắt, sinh cơ đang biến mất nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, Ngô Việt đã chết, mặt đất lại có thêm một bộ thi thể lạnh lẽo. Hai người Lý Quân và Triệu Quyến Quốc đều chứng kiến chuyện này từ đầu đến cuối. Một người là tướng quân của bộ đội đặc chủng, còn người kia là đội trưởng Cục Cảnh sát quốc tế. Không có ai ra tay ngăn cản hết, dù bọn họ có năng lực để làm điều này. Chuyện này cùng với việc lúc trước không hề giống nhau. Lần trước là Dương Gian động thủ để giết người, còn lần này thì khác, là Vương Tiểu Minh nổ súng. Mặc dù cách thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Hơn nữa đây cũng là kết quả mà những người còn lại cần. Dương Gian cần Ngô Việt chết để chứng minh trong nội bộ của Cục Cảnh sát quốc tế không có chuyện quấy rối. Đồng thời cũng để chứng minh những gì Vương Tiểu Minh nói là sự thật. Anh ta thực sự là một lòng một dạ vì nước, đáng giá để tin tưởng. Lý Quân cần Ngô Việt chết bởi vì nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ Vương Tiểu Minh. Nếu Ngô Việt không chết, có khả năng Dương Gian sẽ ra tay giết Vương Tiểu Minh, khi đó nhiệm vụ của anh ta sẽ khó hoàn thành. Triệu Kiến Quốc cũng cần Ngô Việt chết, bởi vì ông ta cũng cần một cái công đạo cho cảnh sát quốc tế. Vương Tiểu Minh lại càng cần Ngô Việt chết, bởi vì sau khi hắn ta chết, Dương Gian sẽ trở thành cảnh sát quốc tế, sẽ làm việc vì quốc gia, đồng thời giao dịch tiếp theo cũng dễ hoàn thành hơn. Có lẽ nếu hắn ta không chết, hắn ta còn làm việc cho công ty được. Nhưng tình thế bắt buộc hắn ta chết thì hắn ta không thể không chết, mà giá trị bản thân của Ngô Việt không đủ để người khác bảo vệ hắn ta được. Vương Tiểu Minh đi về, đặt khẩu súng lục xuống bàn, đẩy lại trước mặt Dương Gian sau đó nói: "Hiện tại cậu đã hài lòng chưa?" Dương Gian nói: "Qua một thời gian nữa tôi sẽ tham gia vào khảo hạch của cảnh sát quốc tế. Sau khi thông qua khảo hạch, tôi sẽ là một vị cảnh sát quốc tế, bắt đầu giải quyết chuyện Linh Dị cho quốc gia. Còn vấn đề về hồ sơ trong thôn Hoàng Cương cứ xem như là đã được giải quyết xong xuôi. Nhưng tôi hy vọng sau này sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra tương tự nữa. Nếu có chuyện như vậy xảy ra, tôi phải có quyền được biết." Vương Tiểu Minh nói: "Khi cậu trở thành cảnh sát quốc tế, chỉ cần công lao của cậu đủ lớn, những vấn đề đó sẽ không còn là cơ mật đối với cậu nữa." Con người Dương Gian trong mắt hơi híp, nhấc túi đựng thi thể ở bên cạnh lên, sau đó đặt lên trên bàn. "Nếu như vậy thì tốt, coi như vấn đề trước đó đã giải quyết hết rồi. Hiện tại chúng ta bắt đầu nói chuyện giao dịch mua bán." Một cổ âm lãnh cộng thêm mùi hôi thối của thi thể phát ra từ bên trong túi. Hai con quỷ cùng với cái quan tài kia giá trị bao nhiêu tiền? Nhưng tôi nhắc trước, hai món này của tôi, mỗi một món đều quý giá. Các anh phải trả giá cho tôi thật cao vào đấy. Đã giải quyết xong xuôi xung đột, như vậy tiếp theo sẽ là nói chuyện về lợi ích. Vương Tiểu Minh nói, tôi không hiểu kinh doanh lắm, cậu có thể ra giá, chỉ cần cậu hài lòng với cái giá đó là được. Đương nhiên cũng có điều kiện, mà điều kiện cũng chẳng có gì to tát. Chỉ cần công ty có đủ tiền trả là được. Mục đích đến đây hôm nay của tôi chỉ là mang cổ quan tài kia về mà thôi. Lời của anh ta là ý gì? Để cho hắn sử dụng công phu sư tử ngoạm hay sao? Dương Gian bắt đầu tính toán giá cả ở trong lòng. Quỷ quan tài chính là một quả bom hẹn giờ, không thể nào giữ lại được. Nếu bán được giá là tốt nhất, mà tên Vương Tiểu Minh này cũng đang cần cổ quan tài này gấp. Nếu không bán được một cái giá tốt thì đúng là có lỗi với bản thân đã vất vả mấy ngày hôm nay. Nên Dương Gian vẫn còn suy xét giá cả. Nếu một con quỷ có giá là 100 triệu, vậy quỷ quan tài và con quỷ bên trong sẽ tính là hai con quỷ. Như thế nó sẽ có giá là 200 triệu. Mà lúc trước Ngô Việt có nói là mình mua giá cao hơn thị trường là 50%, cũng là 300 triệu. Phải tính cho thật kỹ càng vào, tiền mồ hôi nước mắt cả đấy. Hắn sắp sửa biến thành phú ông mấy trăm triệu rồi. Đây chính là điều mà trước kia có nằm mơ thì hắn cũng không thể nào mơ đến. Sau khi tính toán một hồi lâu, Dương Gian mở miệng bảo. Quỷ quan tài khá là đặc biệt, không thể tính giống như mấy con quỷ bình thường được. Nó còn có năng lực đặc biệt nữa, tôi cảm thấy nó ít nhất cũng phải là 500 triệu. Vương Tiểu Minh quay đầu kêu một tiếng. Được, 500 triệu thì 500 triệu. Ai là người quản lý ngân sách, đưa tiền. Tôn Lệ Hồng lập tức đi đến, trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi. Vâng, giáo sư Vương. Đáp ứng dễ dàng như thế hay sao? Không quan tâm đến giá tiền. Có phải là hắn ra giá quá thấp hay không? Không biết hiện tại đổi giá lại còn được nữa không nhỉ? Nhưng sao trong mặt của Triệu Kiến Quốc và Lý Quân lại trở nên nghiêm túc như vậy? Dương Gian cảm thấy nếu hiện tại lại thay đổi giá cả thì sẽ rất mất mặt, quá xấu hổ. Thế nhưng trước sức hút của tiền tài thì mặt mũi cũng phải để qua một bên. 500 triệu là tiền mua quỹ quan tài, còn tiền công chuyên chở từ bên trong thôn ra nữa. Còn tháo mất một chiếc xe thể thao, mấy cái đó phải tính toán vào. Phải thêm cho tôi 5.000 vạn. Vương Tiểu Minh nói. Được, vậy thì lại gửi thêm 5.000 vạn qua. Mẹ nó, vẫn là ra giá quá thấp. Quả nhiên, sự nghèo khó đã ảnh hưởng đến sức tưởng tượng của bản thân mất rồi. Đúng là đáng giận mà. Nếu biết có chuyện này thì hắn đã đọc nhiều sách vào rồi. Như vậy hiện tại cũng không vì mấy món đồ giá trị lớn này mà phải khổ sở, không dám ra giá cao. Mặc dù Dương Gian vẫn còn muốn tăng giá, nhưng không thể nào mất mặt đến mức như vậy được. Nếu tiếp tục tăng giá nữa thì sau này sao mà ra đường gặp người khác được nữa. Thôi kệ vậy, cứ coi như là làm việc thiện đi, nhưng phải bán vòng toàn với một cái giá tốt mới được. Dương Gian cảm thấy nên đòi lại những thiệt thòi lúc trước lên người của Phùng Toàn. Gia hỏa này chính là người đã hãm hại hắn mấy lần ở trong thôn Hoàng Cường. Anh bạn tốt, tôi có phát tài hay không đều dựa hoàn toàn vào anh đó. Dương Gian sờ sờ cái túi đựng thi thể ở trước mặt, giống như là đang sờ một túi tiền chứ không phải là một túi thi thể. Được rồi, hợp tác vui vẻ. Nhìn thấy giá cả đã bàn bạc xong xuôi, Vương Tiểu Minh có chút kích động, sau đó anh ta nói: Lý Tướng Quân, làm phiền anh chở quỷ quan tài về phòng thí nghiệm cho tôi. Được rồi, để đó cho tôi. Lý Tướng Quân đứng lên, mang theo một đám bảo vệ của phòng thí nghiệm đi qua, chuẩn bị vận chuyển quan tài. Dương Gian nói, thôi thì vì lòng hảo tâm nên tôi nhắc nhở anh một điều. Trong cổ quan tài kia còn có một con quỷ. Mở quan tài ra là con quỷ chạy ra ngay. Nên các anh nhớ cẩn thận một chút, xảy ra chuyện gì sau đó tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Lý Quân quay đầu lại nhìn Dương Gian một lát. Cảm ơn cậu. Nhìn thấy đám người Lý Quân đã tiếp nhận vận chuyển quỷ quan tài rồi, Vương Tiểu Minh có chút háo hức, anh ta vội vàng đứng lên chuẩn bị rời đi. Cuộc giao dịch tiếp theo thì cậu bàn với người của công ty đi. Tôi còn có việc phải chạy về phòng thí nghiệm, không thể ở lại đây lâu được. Hả? Anh ta định đi, vào lúc này. Anh không muốn Phùng Toàn nữa hay sao? Tôi còn đang định làm thịt anh một miếng thật hung ác đây. Anh mà đi rồi thì tôi làm thịt ai được nữa? Lúc này Dương Gian mới cảm thấy hình như hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Dường như Phùng Toàn không có đáng giá lắm. Tôn Lệ Hồng ở một bên vội hít một hơi thật sâu, có chút khẩn trương nói. Chào Dương tiên sinh, mong được ngài chỉ bảo nhiều hơn. Vụ giao dịch tiếp theo sẽ do tôi phụ trách, không biết Dương tiên sinh có ý kiến gì hay không? Tổng giám đốc mới vừa bị Dương Giang bức chết trước mặt cô ta, mà lúc này phải ngồi đàm phán với Dương Giang, nên bộ dạng của Tôn Lệ Hồng đã không thể nào cứng rắn được như lúc ban đầu. Mặc dù bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, trong lòng cô ta đã vô cùng sợ hãi đối với cậu học sinh chưa học hết lớp 12 này. Nỗi sợ hãi này cũng không phải vì Dương Giang là một người quỷ nhân, mà thứ cô ta sợ hãi chính là thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Mới tí tuổi đầu mà đã biết mượn dao giết người, ngay cả mấy vị như Lý Quân, tướng quân của bộ đội đặc chủng, hay Triệu Kiến Quốc là đội trưởng của Cục Cảnh sát quốc tế, cũng không thể nào cứu được Ngô Việt. Người động thủ giết người còn không phải là hắn, chính là giáo sư Vương, Vương Tiểu Mình. Cô ta cảm giác như lúc đó mọi người đã vứt bỏ Ngô Việt, hắn ta không thể không chết. Nếu hắn ta không chết, tức là có lỗi với ông trời. Nếu người sử dụng thủ đoạn này là một vị chính khách lão luyện, thì Tôn Lệ Hồng cũng không cảm thấy giật mình. Nhưng phải biết, Dương Giang mới có 18 tuổi, vẫn còn được coi là một đứa trẻ. Mặc dù có một số thời điểm hắn có chút ngây thơ, non nớt, nhưng đó là do hắn chưa trải sự đời nhiều, chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội nên mới như vậy. Chỉ cần Dương Gian không bị chết do lệ quỷ sống lại, thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật có tiếng tăm. Sắc mặt Tôn Lệ Hồng có chút căng cứng, trong lòng hơi hoảng sợ khiến cho cô ta đứng ngồi không yên. Giá cả buôn bán thì cứ như giá cả mà ông chủ đời trước đã nói qua, sẽ dùng giá đó để mua đồ trong tay của Dương tiên sinh. Không biết Dương tiên sinh có ý kiến gì về chuyện này hay không? Dương Giang nhìn chằm chằm vào cô ta nói. Hình như là cô không được thoải mái cho lắm thì phải. Tôn Lệ Hồng nói. Không, không có chuyện gì hết. Dương Giang vỗ vỗ vào túi đựng thi thể trên bàn, sau đó nói. Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi. Hiện tại đồ vật của tôi khác với những con quỷ bình thường, có chút đặc thù. Nếu cô xem đây là một vụ mua bán lệ quỷ thông thường, thì tôi chắc chắn sẽ lỗ. Vì thế giữa chúng ta cần có một cuộc bàn bạc về giá cả của nó. Chuyện này không có vấn đề gì chứ. Nếu đổi lại là lúc trước, chắc Tôn Lệ Hồng sẽ không thể nào đồng ý chuyện này được. Cô ta chắc chắn sẽ lên tiếng từ chối yêu cầu của Dương Giang. Trước đó Ngô Việt đã ra giá cao hơn giá thị trường 50% rồi. Nếu lại tiếp tục tăng giá, thì chứng tỏ năng lực nghiệp vụ của cô ta cực kỳ thấp, không thể đồng ý được. Chỉ là có cái chết của tổng giám đốc đời trước làm ví dụ, nên Tôn Lệ Hồng sợ nếu cô ta từ chối thì sẽ đắc tội với Dương Giang, sợ lúc đó hắn sẽ lại tìm một lý do nào để giết cô. Không biết Dương tiên sinh ngài muốn bàn bạc giá cả như thế nào? Đừng vội vàng nói đến chuyện đó, trước tiên cứ phải cho các cô xem hàng cái đã. Miễn cho đến khi bàn bạc thì các cô lại bảo là tôi giở trò công phu sư tử ngoạm. Dương Giang bắt đầu mở túi đựng thi thể ra. À! Sắc mặt Tôn Lệ Hồng trở nên tái nhợt, trực tiếp nhảy ra khỏi chỗ ngồi, lui về phía sau mấy bước. Thứ giam giữ bên trong là quỷ, loại vật này có mức độ nguy hiểm khó mà tưởng tượng được. Lúc này mà mở ra để kiểm tra, đúng là mở ra để kiểm tra sao? Đây không phải là cậu ta đang tìm một cái lý do để giết cô ta hay sao? Dương Giang tỏ ra một bộ dạng rất chân thành nói. Sao vậy? Phản ứng của Tôn tiểu thư sao lại mạnh như vậy? Không cần sợ đâu, cái thứ này rất ngoan ngoãn, sẽ không làm hại người khác đâu. Này, cô nhìn đi, nhìn xem tôi mở ra như vậy mà có chuyện gì xảy ra đâu. Hiện tại hắn giống như là một người đi dạo trên phố, nhưng trong tay lại đang dắt theo một con chó rất hung dữ. Mặc dù miệng thì bảo là chó không cắn người, nhưng thực tế nó chỉ là không cắn hắn mà thôi. Tôn Lệ Hồng chỉ là một người bình thường, sao có đủ can đảm để tiếp xúc với loại đồ vật nguy hiểm như vậy được? Nếu cô cảm thấy sợ hãi, có thể đứng nhìn từ xa cũng được, không sao hết. Tôi là người tốt, sao có thể chút chuyện nhỏ này mà làm khó cô được? Dương Giang vừa nói vừa lôi một cái đầu ra khỏi túi đựng thi thể. Thân sắc cái đầu trắng bệch, không có chút máu nào. Hai mắt đang nhắm chặt giống như là vừa mới gỡ xuống từ một bộ thi thể vậy, còn rất tươi. Nhìn thấy bộ dạng của cái đầu người này, phản ứng đầu tiên của Tôn Lệ Hồng là sợ hãi, sau đó là kinh hãi. Người này chính là cảnh sát đời thứ nhất của thành phố Đại Sương, Phùng Toàn. Bản thân cô ta vốn là người địa phương của thành phố Đại Sương, hơn nữa còn làm trong công ty kinh doanh về chuyện đặc thù này. Sao không thể nhận ra những đại nhân vật đặc thù này được? Dù không biết nhiều thì ít cô ta cũng phải biết một chút. Dương Giang nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn bộ dáng của cô hắn là đã nhận ra. Đúng vậy, đây chính là cảnh sát quốc tế Phùng Toàn, mất tích mấy tháng trước. Nguyên nhân là bởi vì xử lý chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cương mà bị mất tích. Đúng là giá của hai con quỷ này không được tốt cho lắm. Nhưng nếu tính luôn vị cảnh sát quốc tế này thì sao? Giá cả của nó sẽ không thấp đúng hay không? Tuần tiểu thư, chúng ta bắt đầu bàn bạc giá cả được chưa? Tuần Lệ Hồng có lấy dũng khí cẩn thận, từng ly từng tí đi qua nhìn một chút. Dương Gian ở khoảng cách gần như vậy mà không xảy ra chuyện gì. Chắc con quỷ này cũng bị cái gì đó hạn chế. Rất có thể là không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng khi cô ta vừa đi đến gần, bất chợt, hai con mắt trên gương mặt trắng bệch kia đột nhiên mở ra. A! Tôn Lệ Hồng sợ hãi quá, trực tiếp ngồi co quắp dưới đất, đúng lúc hai người đang chuẩn bị bàn luận giá cả. Vương Tiểu Mình, giáo sư Vương đã đích thân chứng kiến nhân viên bảo vệ của công ty khiêng cổ quan tài từ trên chiếc xe thể thao xuống dưới đất. Theo sự chỉ huy của Lý Quân, tướng quân bộ đội đặc chủng, sau đó mấy người này cẩn thận từng ly từng tí khiêng cổ quan tài này lên một cỗ xe khác. Anh ta đứng nhìn lấy cổ quan tài đang nằm trước mặt, không hề hoảng sợ hay sợ hãi, chỉ có một loại cảm xúc hưng phấn không nói nên lời, cùng sự mong mỏi. Quỷ quan tài có tác dụng cực kỳ to lớn, nếu có thể tìm ra được thông tin mang tính đột phá từ nó, hẳn tình thế trước mắt sẽ hoàn toàn thay đổi. Lúc đó thành quả nghiên cứu của tôi sẽ thay đổi cục diện trên toàn thế giới. Vương Tiểu Minh không thể kìm hãm mà chìm đắm trong thế giới riêng của anh ta. Giống như hiện tại anh ta đã về đến trong phòng thí nghiệm, đã kiểm tra qua đặc điểm của quỷ quan tài. Giờ phút này Triệu Quyến Quốc đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. Giáo sư Vương, mặc dù tôi chỉ là một người ngoài, không tiện bàn tán nhiều về chuyện này, nhưng từ trách nhiệm của một người cảnh sát quốc tế, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu. Thứ này vô cùng nguy hiểm. Dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với Dương Gian, nếu cổ quan tài này có giá trị lớn như thế, thì hắn sẽ không thể nào buông tay dễ dàng như vậy được. Hơn nữa hắn chỉ bán cho cậu với giá 500 triệu mà thôi. Lúc trước cậu ta cũng đã nói qua, bên trong cổ quan tài này có chứa một con quỷ. Đây có lẽ là một tai họa ngầm. Nếu có thể, tôi hy vọng giáo sư Vương sẽ không mở quan tài này ra để nghiên cứu. Nếu thả con quỷ bên trong ra một lần nữa, chỉ sợ sẽ tạo ra một trận tai nạn đáng sợ. Mặc dù trước đó tôi cũng nghe qua biện pháp phòng ngự của phòng nghiên cứu, nhưng theo tôi thấy, cái này cũng không tránh được nguy hiểm đâu. Vương Tiểu Minh lại vừa cười vừa nói. 1.000 năm trước, sấm sét từ trên trời đánh xuống, mặc kệ là người thường hay là vua chúa đều có thể đánh chết, khiến cho mọi người sợ hãi. Nhưng bọn họ làm sao có thể biết được, chỉ cần 100 năm ngắn ngủi mà chúng ta đã có thể khống chế, hơn nữa còn áp dụng nó vào đời sống thực tế chứ. Bản chất tồn tại của lệ quỷ là cái gì thì tôi không cần quan tâm, bởi vì chỉ cần nó tồn tại thì sẽ có cách để khống chế. Ngự quỷ nhân là một ví dụ rõ ràng nhất, chỉ là tỷ lệ ngự quỷ nhân không được cao. Nếu có thể dựa vào cổ quan tài này để tìm được điểm mấu chốt của sự việc, có nguy hiểm cỡ nào đi nữa, tôi cũng cảm thấy đáng giá. Triệu Kiến Quốc không thể nào hiểu được tâm lý của một nhân viên nghiên cứu, nhưng ông ta có thể thấy được giáo sư Vương đang làm một việc vô cùng nguy hiểm. Điều này khiến cho trong lòng Ngô Kiến Quốc có chút bất an. Ngay khi ông ta muốn nhắc nhở Vương Tiểu Minh một vài câu, thì Tôn Lệ Hồng đang chuẩn bị giao dịch với Dương Dạng đã vội vã đi đến đây. Sắc mặt Tôn Lệ Hồng không được tốt cho lắm, vẻ hoảng sợ của cô ta đã biến mất, nhưng lại đang cần hỏi ý kiến của Vương Tiểu Minh gấp. Giáo sư Vương, tôi cùng giao dịch với Dương Gian nhưng có một vài chỗ tôi không thể quyết định được, nên đến xin ý kiến của ngài thử xem. Mặc dù Vương Tiểu Minh chỉ là người phụ trách của một cơ sở nghiên cứu, nhưng quyền lực lại rất lớn. Mục đích chủ yếu của cái công ty mà Ngô Việt làm tổng giám đốc này là để phục vụ cho cơ sở nghiên cứu, duy trì hoạt động của phòng thí nghiệm. Những quyết định chính thức của công ty chỉ có hiệu lực khi Vương Tiểu Minh đồng ý. Vương Tiểu Minh phất phất tay, tỏ ra có chút không kiên nhẫn. Nếu cô không phụ trách được chuyện của công ty thì sao không tìm người khác thay thế đi? Tôi còn bận lắm, không có thời gian quản chuyện vận hành của công ty đâu. Tôn Lệ Hồng nói. Nhưng mà giáo sư Vương, chuyện này lại liên quan đến một vị cảnh sát quốc tế đời trước của thành phố Đại Dương là Phùng Toàn. Phùng Toàn? Nghe được cái tên này, Vương Tiểu Minh cùng với Triệu Kiến Quốc đều giật mình. Đúng vậy, sao có thể quên anh ta được chứ? Lúc này Vương Tiểu Minh mới nhớ ra là Phùng Toàn còn chưa chết. Trước đó anh ta chỉ bị nhốt ở bên trong thôn Hoàng Cương mà thôi. Hơn nữa, thỉnh thoảng anh ta còn báo cáo thông tin ra bên ngoài. Mặc dù sau này không báo cáo tin tức nữa, nhưng khả năng sống sót của anh ta vẫn còn rất lớn. Chỉ là nãy giờ cũng chỉ có thấy có mỗi hai người Dương Gian cùng với Trường Hạng là đi ra khỏi thôn Hoàng Cương. Phùng Toàn không hề lộ mặt, nên Vương Tiểu Minh nghĩ là anh ta đã chết. Triệu Kiến Quốc lập tức hỏi, Phùng Toàn, cậu ta còn sống hay sao? Tôn Lệ Hồng chỉ tay về phía Dương Gian đang ngồi dưới cái ô che nắng. Anh ta vẫn còn sống, nằm ở bên kia. Ở trên bàn, trước mặt Dương Gian đang đặt một cái đầu của Phùng Toàn nằm chỉnh tề. Triệu Kiến Quốc nhìn qua một cái, sau đó hỏi, Phùng Toàn rơi vào tay của Dương Gian. Chuyện này, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ thứ mà Dương Gian định giao dịch cùng các cô chính là cậu ta? Dùng một vị cảnh sát quốc tế để buôn bán như lệ quỷ. Đây là hành động gì? Dương Gian này đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Cái gì hắn cũng có thể làm. Vương Tiểu Minh lập tức nói. Cần phải mua lại. Giá trị của Phùng Toàn rất lớn. Anh ta chẳng những là một vị cảnh sát quốc tế. Hơn nữa còn là người biết rõ mọi chuyện ở trong thôn Hoàng Cường. Anh ta sẽ có tác dụng quan trọng trong việc triển khai nghiên cứu của tôi. Tôn Lệ Hồng nói, chính xác là Dương Gian có ý định bán, nhưng hắn đưa ra giá quá cao, tôi không thể quyết định được. Vương Tử Minh nói, tiện không thành vấn đề, bao nhiêu cũng được, chỉ cần đảm bảo cho sự an toàn của Phùng Toàn là được, còn lại tôi sẽ không quan tâm. À đúng rồi, hắn ra giá bao nhiêu? Tôn Lệ Hồng chần chờ một chút, sau đó nói, hắn muốn tất cả. Vương Tiểu Minh không có phản ứng gì hết, chỉ vùng tay bảo, tôi không có hứng thú về tiền bạc, nếu hắn muốn toàn bộ thì cứ đưa hết cho hắn đi. Triệu Kiến Quốc ở một bên nghe Vương Tiểu Minh nói như vậy, không nhịn được phải mở miệng nói, đây là cậu ta đang lừa đảo, nếu cậu cứ đáp ứng như vậy thì chẳng khác gì đem toàn bộ công ty đưa cho cậu ta. Không có tiền tài duy trì, cơ sở nghiên cứu của cậu sẽ khó mà tiếp tục. Nếu cậu muốn cấp xin tiền từ cấp trên thì cũng phải lập hồ sơ các thứ cho cấp trên xem xét duyệt. Như vậy công việc nghiên cứu của cậu sẽ bị gián đoạn. Hơn nữa ý trong câu nói muốn tất cả mọi thứ của cậu ta không phải như vậy. Nếu cậu ta cần tiền thì lúc trước đã không mở miệng bán cổ quan tài với giá là 500 triệu mà thôi. Vương Tiểu Minh nói, hắn không muốn tiền, vậy hắn muốn cái gì? Triệu Kiến Quốc nói, tôi cảm thấy là những thứ có giá trị hơn. Hơn nữa phải có quan hệ với người quỷ nhân. Con người mà, sau khi không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa, thì người ta sẽ bắt đầu tính đến tính mạng, đến sức khỏe, đến những thứ yêu thích của bản thân. Mà cậu ta là người quỷ nhân, đương nhiên những thứ mà cậu ta cần cũng có liên quan đến người quỷ nhân. Vương Tiểu Minh nói, không phải chúng tôi đã đáp ứng cậu ta là sẽ giúp cậu ta khống chế con lệ quỷ thứ hai, kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ hay sao? Triệu Kiến Quốc nói, cái đó là điều khoản giao dịch lúc trước, không được tính vào bên trong. Có lẽ cậu nên đi nói chuyện với cậu ta. Vương Tiểu Minh nhìn thấy quỷ quan tài đã được đưa lên xe chuyên chở xong xuôi, nói, hiện tại tôi cũng không có đủ thời gian để nói chuyện với cậu ta, lập tức về phòng thí nghiệm ngay. Nhưng cũng phải nhanh chóng mang Phùng Toàn về phòng thí nghiệm để triển khai nghiên cứu. Như vậy đi, quản lý Tôn, cô đi đến xe của tôi, lấy một cái rương bằng vàng tới đây. Cái rương hình chữ nhật ấy nằm bên cạnh chỗ ngồi của tôi. Dạ vâng. Tôn Lệ Hồng đáp ứng một tiếng, sau đó quay người rời đi. Chỉ một lát sau cô ta cầm theo một chiếc hộp màu vàng óng hình chữ nhật đi đến. Triệu Kiến Quốc có chút nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Vương Tiểu Minh cầm lấy chiếc hộp hình chữ nhật làm bằng vàng đi về phía Dương Gian. Đây là thành quả mới nhất của phòng thí nghiệm. Trước mắt còn chưa có ý định công bố ra ngoài. Chỉ được bên trên trưng dụng qua một ít. Nghe nói có hiệu quả không tệ. Đây là cái gì? Dương Gian nhìn thấy một chiếc hộp hình chữ nhật để ở trên bàn. Hơn nữa khi thấy nó được làm bằng vàng, hắn không khỏi nhíu mày suy tư. Lúc này Vương Tiểu Minh, Triệu Kiến Quốc và Tôn Lệ Hồng đã đi đến. Bởi vì ban nãy hắn ra giá quá cao. Không phải là quá cao, mà là không hợp với những cách trả giá cũ, nên Vương Tiểu Minh bị ép không thể không đích thân đi đến để đàm phán. Đây cũng là mục đích chính của Dương Gian. Đây là thành quả mới nhất của phòng thí nghiệm. Nó rất có lợi ích cho công việc xử lý chuyện lình dị sau này của cậu. Dùng cái này để đổ Phùng Toàn, cậu sẽ không chịu lỗ đâu. Vương Tiểu Minh vừa nói vừa mở cái hộp hình chữ nhật làm bằng vàng này ra. Dương Gian tò mò nhìn xem, sau đó hắn lặng người một lát. Vốn dĩ hắn còn tưởng là đồ vật gì đó quý giá lắm, không nghĩ đến bên trong chỉ là một cây nến màu đỏ tươi, giống như ngọn nến này được ngưng tụ thành từ máu tươi. Đúng như thế, một ngọn nến màu đỏ đậm. Ngọn nến? Lông mày của Dương Gian nhíu lại. Thứ này có thể đáng giá để đổi phồn toàn được à? Theo tôi thấy nó chỉ đáng giá 5 đồng bạc lẻ. Vương Tiểu Minh nói, giá trị của nó cũng tương đương với lệ quỷ. Hơn nữa trước mắt chỉ có phòng thí nghiệm của tôi mới có, bởi vì số lượng khá là ít. Chưa bắt đầu sản xuất chính thức nên nó cũng được coi là thứ có tiền cũng không mua được. Trước mắt tôi mệnh danh cho nó là quỷ nến. Dương Nhàn hỏi, tên rất là hay, nhưng tác dụng cụ thể của nó là gì? Mặc dù bộ dạng của nó rất quỷ dị, nhưng hắn nhìn theo phong cách nào đi nữa thì cũng chỉ là một ngọn nến mà thôi. Thế nhưng Vương Tiểu Minh đã có ý định dùng nó để trao đổi với Phùng Toàn. Chắc chắn nó phải có giá trị, hơn nữa giá trị của nó phải cao. Trước tiên cứ hỏi cho rõ đã. Vương Tiểu Minh nói, tác dụng của quỷ nến rất đơn giản, đốt ngọn nến lên. Trước khi ngọn nến này bị tắt, vị trí mà ánh sáng của ngọn nến bao phủ chính là vị trí an toàn. Chỉ cần cậu ở bên trong phạm vi bao trùm của nó, thì cậu chẳng phải lo bị lệ quỷ tấn công nữa. Hả? Nghe thấy Vương Tiểu Minh nói như vậy, trong mắt của Dương Gian hơi co lại, có chút khiếp sợ. Điều này là không thể nào. Vương Tiểu Minh nói, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc, nên không tin cũng là bình thường. Có điều hiện tại tôi không có dư quá nhiều thời gian để giải thích cho cậu rõ ràng được. Tác dụng của quỷ nến đã được kiểm chứng qua ba chuyện lên dị. Không sai đâu, nếu cậu không tin tôi cũng đành chịu mà thôi. Đây là cái giá cao nhất mà tôi có thể đưa ra. Giờ phút này, ánh mắt của Dương Gian trở nên bất định. Hắn nhìn chằm chằm vào cây nến màu đỏ tươi. Trong lòng không thể không nghi ngờ về tính chân thực trong câu nói của Vương Tiểu Minh. Sau khi đốt ngọn nến này lên, thì có thể bảo hộ người khác tránh khỏi lệ quỷ tấn công. Đây là dựa vào cái gì chứ? Vương Tiểu Minh là giáo sư, không sai đi đâu được. Nhưng anh ta đâu phải là pháp sư. Phòng thí nghiệm có thể chế tạo ra những thứ như thế này hay sao? Nhưng nếu những gì anh ta nói là thật, quỷ nến thật sự có tác dụng mạnh mẽ đến như vậy hay sao? Sau khi đốt lên ngọn nến cho đến khi nó bị cháy hết, người nào ở bên trong sẽ được bảo vệ tuyệt đối trước lệ quỷ. Điều này có ý nghĩa như thế nào thì Dương Gian hiểu rất rõ. Nói nó chính là cái mạng thứ hai của người quỷ nhân cũng không hề quá chút nào. Dương Gian có chút do dự. Anh đã thử nghiệm qua chưa? Có tác dụng thật sự hay sao?